Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 824, Endeavor trước mặt. Ta nữ nhân, ta tặng cho ngươi, ngươi mau buông ta xuống. Endeavor có chút sợ nói, hắn hỏa diễm năng lực hoàn toàn bị áp chế, không phải một hồi đơn giản như vậy. Đối phương chỉ là một học sinh, thực lực đáng sợ đến mức tận cùng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Nữ nhân ngươi, Lâm Phàm cười hỏi, nếu như là nữ nhân ngươi, ngươi thì không nên chỉ là xem nàng như thành công cụ. Mặc dù các nàng ngay cả làm ta công cụ tư cách cũng không có, nhưng ta còn là vẫn như cũ rung động các nàng, cho các nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua hạnh phúc. Còn có khác phúc lợi, mà ngươi, có thể cho các nàng cái gì? Cái gì đều cho không? Ta cũng không muốn cùng ngươi dài dòng. Cút sang một bên cho ta. Lâm Phàm đem Endeavor ném đến phòng xó xỉnh, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, cày ra một cái không nhỏ đại kênh. Endeavor một đường chợt đi, đụng vào trên vách tường. Endeavor giận dữ. Hỏa diễm phun ra hướng Lâm Phàm đám người, muốn chút cơn giận, xem ra ngươi vẫn là không có nghĩ minh bạch. Susanoo nâng hồ tay lần hai đem Endeavor bắt, dùng sức bóp, kẻo kẹt, Endeavor xương bị đè ép nổ vang. A, buông ta ra, Endeavor cầu xin tha thứ. Oanh lạnh thống khoái nói, ngươi tại Lâm Phàm trước mặt đại nhân, chính là một cái gì cũng không được người bình thường. Ngươi và Lâm Phàm đại nhân căn bản không thể sánh bằng. Ngươi người nữ nhân hạ tiện này, sớm biết ta lúc đầu 193 hẳn đối với ngươi kém hơn mới được. Endeavor phẫn hận nói, a, Endeavor bị Susanoo nâng hồ bàn tay bóp kêu thảm thiết, là sau đó khoái hoạt không muốn như vậy câu nệ. Oanh lạnh cùng oanh Fuyumi hoàn toàn buông ra cổ họng, mở ra bắp đùi. Tú lấy chính mình giọng nói cùng ôn nhu mềm mại vũ đạo. Phụ nhân đáng, tao cho tuyệt thế, sóng vỗ khó tả, các nàng thanh âm ôn nhu mềm mại, lưỡng lự uyển chuyển, khiến cho người nghe không tự kìm hãm được tâm diêu thần trì. Ý hàm hồn say, là Lâm Phàm làm cho các nàng trở nên vô cùng thành thực. Đối Endeavor nói chuyện đều như vậy trực tiếp, chân thành. Endeavor vừa đau vừa tức, cuối cùng hộc máu, Lâm Phàm đem hắn vứt qua một bên. Endeavor rốt cuộc biết điều đi xuống, không phản kháng nữa, hắn đối mặt là một cái đại ma vương, căn bản là không có cách đối kháng, quả thực thật đáng sợ. Trung nữ là bị Lâm Phàm lôi đình vạn quân, vẫn là mưa móc ân trạch, đều là do Lâm Phàm nói tính, đi qua tốt mấy giờ. Lâm Phàm mới rời khỏi Endeavor bên này, đến trong nhà hắn mở party. Endeavor bị người đưa đến bệnh viện, hắn bị thương sự tình truyền bá ra ngoài. Endeavor không có đem mình bị Lâm Phàm đả thương sự tình nói ra. Hắn không phải là không muốn nói, mà là do bị thương càng đáng giận là mình không có năng lực làm. Hắn không có năng lực làm không phải không cách nào biết cứu mình nữ nhân và nữ nhi. Mà là mình tại Lâm Phàm trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Cho dù là ô mai, cũng không khả năng khiến hắn như vậy. Cái kia người vẻn vẹn chỉ là một học sinh. Cái này thật đáng sợ. Hắn mục đích chỉ là nữ nhân. Ngược lại những nữ nhân kia, bao gồm nữ nhi của hắn với hắn mà nói không có trọng yếu như vậy. Nếu như Lâm Phàm thành là anh hùng, vậy hắn chính là hạng ba. Ngẫm lại liền vô cùng tức giận, hắn nghĩ tới oanh cháy xém đông lạnh, hắn dã tâm, hắn kế hoạch, xem ra cũng chỉ là đối ô mai có chút uy hiếp. Bất quá, kia cũng là 10 năm sau sự tình, Endeavor cũng không cho là oanh cháy xém đông lạnh 10 năm sau có máy sẽ chiến thắng Lâm Phàm. Cho dù là chiến thắng hắn cũng là có một chút khó khăn. Oanh cháy xém đông lạnh đến thăm Endeavor một lần sau đó. Liền lại cũng không có tới qua. Về nhà, nghe đến nhà mẫu thân cùng tỷ tỷ uyển chuyển thanh âm. hắn lựa chọn đi bên ngoài. Cũng may trong nhà hắn có tiền, không cần vì tiền lo lắng. Mấy lần nghĩ về nhà, oanh cháy xém đông lạnh đều là nghe được két chuồn, giống như là hút mì sợi thanh âm. Endeavor ngày thứ ba liền lựa chọn ra viện. Hắn không muốn chính mình trò hề khiến người biết, không muốn để cho chính mình yếu ớt để người ta biết. Về đến nhà, oanh lạnh cùng oanh Fuyumi bước nhẹ thành thực đi tới, eo hon giấy rùa, phụ nhân tư thái nhìn một cái không sót gì, khiến người mơ mộng liên thiên. Các ngươi thấy chính mình quen thuộc hai nữ nhân, Endeavor lập tức nghĩ tới Lâm Phàm. Lâm Phàm thanh âm xuất hiện, không sai, ta tại nhà ngươi, yên tâm, nơi này là nhà ngươi, ta sẽ không đem ngươi giết. Đương nhiên, nếu như ta nguyện ý, ngươi cũng chạy đi nơi đâu đều vô dụng. Nếu như ngươi không muốn nghe, ta ai, đến các nàng cùng ta ân ái thanh âm, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi. Endeavor một câu nói đều không nói, chọn rời đi, ngay cả nữ nhi khuôn mặt cũng không nhìn. Oanh lạnh mắng, không có dùng đồ vật. Endeavor dừng bước lại, rất muốn giết oanh lạnh. Có thể tưởng tượng đến Lâm Phàm đáng sợ, vẫn là nhịn được, lấy thực lực của hắn cùng mạng giao thiệp, giết oanh lạnh, thậm chí có thể ngụy tạo cho Lâm Phàm chạy thoát luật pháp trách nhiệm. Lâm Phàm có thể thật hy vọng hắn có thể làm như vậy. Như vậy mới phải khiến hắn có sát nhân lý do. Bất kể Endeavor cuối cùng có hay không rửa rõ ràng, vẫn là oanh liệt chết đi, đều không có quan hệ gì với Lâm Phàm. Ngày đó tại Thần Điêu Đế Quốc trong hoàng cung, Quách Tĩnh mang theo hai lão đến tìm Lâm Phàm. Cuối cùng Lâm Phàm tại trước mặt bọn họ, khiến Hoàng Dung cùng Quách Phù quỳ thêm. Nghĩ đến lúc đó Hoàng Dung nói, Phàm Nhi, ngươi chậm một chút. Lâm Phàm liền muốn lập tức đem Hoàng Dung triệu hoán đi ra, ôn lại một lần. Một ngày nào đó, Quách Tĩnh đem Lâm Phàm cho Hoàng Dung xong tu chữa trị sự tình nói ra. Hồng Thất Công cùng Hoàng Lão Tà không phản bác được, căn bản không tin tưởng cái kia không tuân thủ phụ đạo nữ nhân chính là Hoàng Dung. Không thể nào, Dung Nhi tuyệt đối sẽ không tuân thủ phụ đạo. Nàng không thể nào bởi vì Lâm huynh đệ một lần chữa trị liền buông tha ngươi, buông tha luân lý cương thường. Dung Nhi đối với ngươi cảm tình thế nào, ngươi nên rõ ràng, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hoàng Dược Sư có chút kích động nói. Ngay sau đó Quách Tĩnh liền đem Hoàng Dung nói với hắn một ít lời. Cái gì, Phàm Nhi quá lợi hại, các loại nói cho Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nghe. Tại sao có thể như vậy? Dung Nhi điên sao? Tại sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói? Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công hai người khiếp sợ, Lâm Phàm từ Thiên Long thế giới trở lại, rốt cuộc bị ba biết đến. Ngay sau đó đến Hoàng Cung rằng co, là ta Hoàng Dung ưa thích trên chính mình con rể. Phàm là Nhi quá lợi hại, ta chưa từng thấy qua lợi hại như vậy nam nhân. Quách Tĩnh, hắn không được. Hoàng Dung lớn tiếng nói. Hoàng Dược Sư dĩ nhiên là cùng nữ nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhà mình nữ nhi quá làm cho người đau lòng, thế nào sẽ làm ra như thế xấu hổ sự tình. Hồng Thất Công cho là Lâm Phàm bức bách các nàng làm như vậy. Hữu nan ngôn chi ẩn, không có gì nỗi niềm khó nói. Ta Hoàng Dung liền một cái phu quân, đó chính là Phù Nhi phu quân. Mẹ con chúng ta hai tổng cộng có chồng. Hoàng Dung thần thái kiều mị, ngữ khí nhiệt tình kiên định, mà Hoàng Dung nói, khiến ba người lần hai khiếp sợ. Nói cách khác chuyện này Phù Nhi nhưng thật ra là biết. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công ba nhân mã trên minh bạch thuật song tu, Hoàng đế ngự nữ truyền thuyết đều là thực sự. Ha ha, chính là bởi vì nàng là nhạc mẫu ta, ta mới chịu ban cho nàng vĩnh sinh kích thích. Đến đây đi, Hoàng Dung, đi tới bên cạnh ta đi, cùng Phù Nhi cùng một chỗ. Là, ta Phàm Nhi phu quân, Hoàng Dung kiều mị nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.